Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 6, bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mấy học sinh kia thì thầm rất nhỏ, lại còn ở khoảng cách xa nên Hứa Nhan Du không nghe thấy gì. Cô chỉ thấy bọn họ cứ nhìn về phía cô bằng ánh mắt soi mói. Thế nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm mà cứ tập trung vào việc ăn uống. Nhưng đến lúc ăn xong rồi, cô lại phát hiện Tạ Hoàng Văn chỉ ăn cơm và canh chứ chưa động đến mấy món ăn mà cô gắp cho anh. Cô có hơi không vui, trong lòng thầm mắng anh cứng đầu. Nhưng sau đó cô vẫn nhẹ nhàng mà nhắc nhở anh, đừng để phí đồ ăn, cũng đừng có đối xử tệ với bản thân mình. Cậu mà không ăn uống đầy đủ thì vừa tự làm hại bản thân, lại còn khiến cho người khác phải đau lòng đấy. Nói xong Hứa Nhan Du liền bê khay rời đi. Đến lúc cô đi khuất, Tạ Hoàng Văn mới lên tiếng hỏi, khiến người khác phải đau lòng ư, nhưng mà ai sẽ đau lòng vì tôi chứ? Tạ Hoàng Văn trầm mặc, sau đó lại nở nụ cười tự giễu. Nhìn đồ ăn mà Hứa Nhan Du gắp cho mình, Tạ Hoàng Văn định đem đổ chúng đi, nhưng lại nhớ đến những ngày tháng cơm không đủ ăn, bụng đói cồn cào đến ngất lịm. Anh thật sự không nỡ đem đi đổ. Thế là do dự một hồi, cuối cùng anh cũng cầm đũa gắp ăn. Ăn đồ mà Hứa Nhan Du cho, anh mới nhớ ra đã rất lâu rồi mình không được nhận từ người khác thứ gì. Từ khi mẹ nuôi qua đời vì HIV, hàng xóm đều xa lánh anh. Họ không còn thương hại anh, bởi vì họ cũng cảm thấy anh dơ bẩn. Họ sợ anh mắc bệnh rồi lây cho họ. Vì vậy, khi thấy Hứa Nhan Du gắp đồ ăn cho mình, mặc dù không muốn nhưng trong lòng Tạ Hoàng Văn vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Tuy nhiên, rất nhanh anh đã đè ép cái cảm giác đó xuống. Sự ấm áp mà Hứa Nhan Du dành cho anh nhanh chóng coi nó là sự thương hại. Giống như bạn thấy một chú chó gầy nhom ở bên đường, bạn sẽ thấy đáng thương mà cho chú chó đó một ít thức ăn. Chỉ là bây giờ Tạ Hoàng Văn còn không bằng chú chó đó, bởi vì rất nhiều người nhìn thấy chó còn cho nó đồ ăn. Nhưng còn anh, ngoài Hứa Nhan Du ra thì không ai cho anh ăn cả. Buổi chiều, giờ ra chơi, Hứa Nhan Du cất sách vở vào ngăn bàn rồi liền rời khỏi lớp để đi vệ sinh. Không ngờ rằng cô vừa ra khỏi cửa, một nhóm nam sinh đã đi xuống cuối lớp để gây chuyện với Tạ Hoàng Văn. Ê, thằng HIV, ra ngoài gặp tụi tao một chút. Tạ Hoàng Văn lúc này đang làm bài tập, nghe thấy lời khó nghe thì không quan tâm, động tác cầm bút viết vẫn không dừng lại. Mấy nam sinh thấy vậy thì đã cáu. Một nam sinh liền giật bút của Tạ Hoàng Văn rồi đe dọa. Thằng khốn, chúng tao bảo mày ra ngoài. Tạ Hoàng Văn không nói không rằng mà giật lại bút. Một nam sinh khác liền cướp lấy vở bài tập của Tạ Hoàng Văn rồi uy hiếp. Mày mà không ra ngoài thì tao xé vở mày. Tạ Hoàng Văn nghe vậy thì bàn tay siết chặt nắm đấm. Thấy nam sinh kia đang chuẩn bị xé vở mình thì liền nói, đặt vở tao xuống rồi tao sẽ ra ngoài. Thằng khốn, con của gái đờ, y, ế, em mà dám ra yêu cầu với tao, tao bảo mày đặt vở tao xuống. Tạ Hoàng Văn đưa mắt, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về phía nam sinh đang cầm vở. Nam sinh đó nhất thời bị sắc mặt của Tạ Hoàng Văn dọa sợ, nhưng sau đó thì liền vứt vở của anh xuống bàn rồi chỉ tay vào mặt anh. Thằng khốn, mày ra đây rồi biết tay tao. Tạ Hoàng Văn cầm lấy vở của mình rồi đặt xuống ngăn bàn. Biết rằng mấy nam sinh kia sẽ không buông tha cho mình nên anh liền đi theo bọn họ ra ngoài. Vừa bước ra ngoài của lớp thì mấy nam sinh kia liền lôi anh về phía gần nhà vệ sinh nam. Chỗ này giáo viên không chú ý nên bọn họ có thể tùy ý bày trò bắt nạt. Trong lúc đó, Hứa Nhan Du đang ở trong nhà vệ sinh nam. Vừa nãy cô còn suýt nữa đi nhầm nhà vệ sinh nữ. May mà kịp thời nhớ ra mình đang giả trai. Sau đó cô vào nhà vệ sinh nam thì liền chạy vào buồng vệ sinh rồi tháo nịt ngực ra. Nịt ngực khiến cô cực kỳ khó chịu, thế nên cô muốn tháo nó ra cho dễ chịu một chút. Mà lúc này, ở ngoài nhà vệ sinh nam, mấy nam sinh kia đã đẩy Tạ Hoàng Văn vào tường rồi vây xung quanh anh. Tạ Hoàng Văn lúc này vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, Mấy nam sinh kia thấy thế thì liền mắng chửi. Thằng con hoang dơ bẩn này. Mày vẫn còn vênh mặt được à? Đừng tưởng bây giờ có Tô Tấn Bằng bảo kê thì mày có thể ngẩng đầu mà nhìn người khác. Mày vĩnh viễn chỉ là cái thứ dơ bẩn để người khác dẫm đạp dưới chân mà thôi. Những lời như thế này, Tạ Hoàng Văn đã nghe thấy nhiều rồi. Nhưng lúc này bị sỉ nhục, trong lòng anh vẫn không khỏi sinh ra cảm xúc phẫn uất. Anh muốn đánh chết những kẻ đang nhục mạ anh, nhưng anh biết hiện tại mình chưa thể làm thế được. Tuy nhiên, anh tin rằng mai sau mình có thể. Anh tin rằng mai sau mình sẽ có đủ năng lực, khiến cho tất cả những kẻ đã áp bức anh phải trả giá gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Nhưng lúc này, một nam sinh bỗng nhiên lại nói với anh. Tao không hiểu Tô Tấn Bằng tại sao tự nhiên lại để ý đến mày nhỉ? Một nam sinh khác liền chế nhạo. Không biết chừng là Tô Tấn Bằng đang chơi mày đấy. Đối xử với mày tốt một chút rồi bắt đầu dẫm đạp mày. Như vậy không phải là càng sướng hơn sao? Ngày xưa tao cũng đối xử với con chó nhà tao như thế. Cho nó ăn, cưng chiều nó như vua. Sau đó chán rồi thì bắt đầu hành hạ nó. Vứt bỏ nó. Ha ha, xem ra mày chỉ là con chó của Tô Tấn Bằng thôi. Nghe đến đây, cơ thể Tạ Hoàng Văn bỗng nhiên căng chặt. Anh nhìn về phía nam sinh vừa nói chuyện. Sau đó nhịn không được mà cất tiếng mỉa mai. Nếu tao là một con chó, thì mày thậm chí còn không bằng một con chó. Nghe thấy vậy, nam sinh kia giận dữ quát. Mày nói cái gì? Rồi vung tay đấm thẳng về phía Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn né được. Nhưng ngay sau đó mấy nam sinh liền lao đến giữ chặt chân tay anh lại. Không thể nhúc nhích, Tạ Hoàng Văn liền bị nam sinh kia đấm mạnh vào mặt. Sau đó lại bị cậu ta thúc vào bụng. Tạ Hoàng Văn đau đớn cau mày. Một nam sinh liền lên tiếng. Lôi nó vào trong nhà vệ sinh rồi đánh. Nếu không lỡ bị nhìn thấy thì toi. Mấy nam sinh khác nghe vậy thì liền kéo Tạ Hoàng Văn vào trong nhà vệ sinh nam. Tạ Hoàng Văn phản kháng nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Mấy nam sinh kia cậy đông mà lôi anh đi. Trong khi đó Hứa Nhan Du đang ở trong buồng vệ sinh. Chợt nghe thấy tiếng động nên liền vội vàng cài nịt ngực rồi mặc lại áo. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng. Dầm, một cái. Hứa Nhan Du nhíu mày. Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng chửi bới bên ngoài. Mẹ kiếp thằng khốn này lì thật. Tao táng chết mày. Sau khi tiếng chửi cất lên, Hứa Nhan Du lại nghe thấy tiếng xô xát nên đương nhiên đoán ra bên ngoài xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên cô không lo chuyện bao đồng. Xen vào chuyện của người khác chỉ tổ gây rắc rối cho bản thân nên cô mặc kệ. Đang tính ngồi trong buồng vệ sinh một lát. Đợi đến khi mấy người bên ngoài rời đi thì mới ra ngoài. Nhưng không ngờ cô lại nghe thấy tiếng chửi. Thằng khốn dơ bẩn, mày còn dám đánh lại tao. Chết tiệt, mau lôi cái thằng HIV này vào buồng vệ sinh. Nhúng đầu nó vào bồn cầu cho tao. Mấy nam sinh khác nghe vậy thì liền đạp cửa một buồng vệ sinh ra rồi kéo Tạ Hoàng Văn vào trong. Tạ Hoàng Văn vùng vẫy, trên trán nổi đầy gân xanh. Mà lúc này, Hứa Nhan Du chợt nhớ ra trong tiểu thuyết, mấy kẻ bắt nạt Tạ Hoàng Văn thường gọi anh là thằng HIV. Vậy người bị bắt nạt bên ngoài là Tạ Hoàng Văn. Nghĩ đến đây Hứa Nhan Du liền vội vàng đẩy cửa xông ra ngoài. Lại đúng lúc thấy một tên nam sinh đạp mạnh vào bụng Tạ Hoàng Văn khiến cho anh đau điếng. Hứa Nhan Du bị cảnh này làm cho tức nổ mắt. Liền hét lớn. Dừng lại. Mấy nam sinh kia đang dùng sức lôi Tạ Hoàng Văn đi. Nghe thấy tiếng hét thì liền giật mình. Đến khi quay lại và nhận ra người vừa lên tiếng là Tô Tấn Bằng. Hứa Nhan Du. Mấy nam sinh đó liền vội vàng bỏ chạy. Vì dù gì Tô Tấn Bằng cũng là người nhà họ Tô nên không thể chọc vào. Lúc này Hứa Nhan Du liền chạy về phía Tạ Hoàng Văn. Lo lắng hỏi han, cậu có sao không? Có cần xuống phòng y tế không? Tạ Hoàng Văn đau đớn một tay ôm bụng. Đến khi nhìn thấy người giúp mình là Hứa Nhan Du thì lại nhớ đến lời mấy nam sinh kia nói. Tô Tấn Bằng đang chơi mày đấy. Đối xử với mày tốt một chút rồi bắt đầu dẫm đạp mày. Mày chỉ là con chó của Tô Tấn Bằng. Nhớ đến những lời này, Tạ Hoàng Văn liền quay người bỏ về lớp. Hứa Nhan Du từ phía sau nhìn theo bóng lưng anh, sau đó lại lặng lẽ đi theo anh. Cách Trương